Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454. Tiêu Văn không chờ bao lâu, liền thu về tới rồi kia 7 cái luân hồi giả đồng hồ. Theo sát Quan Văn Hoành cũng đưa tới 7 khối lưu ảnh thạch. Bên trong là kia 7 cái luân hồi giả tử vong cảnh tượng. Tiện đi Quan Văn Hoành này cái thứ nhất khách hàng sau. Tiêu Văn đem lưu ảnh thạch hình ảnh cải biến một chút. Rốt cuộc này 7 người là cùng siêu thoát giả tổ chức có cấu kết. Ai biết siêu thoát giả tổ chức cao tầng có nhận biết hay không đến bọn họ. Nếu là hắn đem lưu ảnh thạch còn nguyên giao đi lên, bọn họ vừa thấy chết tất cả đều là bọn họ nội ứng. Chẳng phải là chính mình bại lộ thân phận, tùy tiện sửa một chút luân hồi giả bộ dạng cùng đánh số. Vô số luân hồi giả, siêu thoát giả tổ chức cũng không có khả năng tất cả đều nhận thức. Tiêu Văn sửa xong lưu ảnh thạch sau, chuẩn bị bắt đầu liên tiếp tiếp theo cái thế giới. Nhưng lòng hiếu kỳ lại thúc đẩy hắn dùng thần thức đi xem Quan Văn Hoành lấy kia biến tính dược tề. Có hay không cấp Trung Thiếu Lâm dùng tới. Kết quả thần thức đảo qua đi, phát hiện Quan Văn Hoành đang ở uy hiếp Trung Thiếu Lâm. Uy hiếp nội dung tổng kết một phen như sau. Ngươi nếu là không muốn giải khóa càng nhiều tư thế ta khiến cho ngươi uống hạ này bình dược tề. Nói xong Quan Văn Hoành còn kéo tới một cái nam tử tù làm cho Trung Thiếu Lâm mặt đem dược tề rót nhập tử tù trong miệng. Sau đó Trung Thiếu Lâm trơ mắt nhìn cao lớn thô kịch nam tử tù biến thành nũng nịu trước đột sau. Kiều đại mỹ nữ, cả người đều không tốt. Sau đó chính là không thể miêu tả càng nhiều tư thế. Hài hòa hài hòa, Tiêu Văn bình tĩnh thu hồi thần thức. Trong lòng cảm thán. Không nghĩ tới này Quan Văn Hoành cùng Trung Thiếu Lâm thật đúng là sẽ ngoạn nhi. Rõ ràng Trung Thiếu Lâm cũng không phải không thích Quan Văn Hoành. Đại khái Trung Thiếu Lâm có điểm run em mờ. Quan Văn Hoành càng là ngược hắn. Hắn càng là cầm lòng không đậu thích. Nhưng lại ngại với cái gọi là lòng tự trọng cùng mặt mũi chết sống không thừa nhận. Một bên ân ân a a giảng. Một bên tỏ vẻ ta là bị ngươi cưỡng bách ta không phải tự nguyện. Khó trách Quan Văn Hoành sẽ kiếm đi nét bút nghiêng dùng loại này chiêu số làm Trung Thiếu Lâm. Chính thức chính mình nội tâm ân y tuy rằng Tiêu Văn cảm thấy Quan Văn Hoành chiêu này cùng phía. Trước cầm tù bức bách Trung Thiếu Lâm không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng nói không chừng đây là đôi cậu nam nam này chi gian tình thủ đâu. Tiêu Văn liên tiếp cái thứ hai thế giới. Thần thức đảo qua toàn bộ thế giới. Phát hiện thế giới này sớm đã bị nạp vào chủ thần không gian. Chỉ là thế giới này là bình thường cổ đại thế giới. Có cái ở tiểu sách vở thượng bình thường luân hồi giả ở chỗ này nghỉ phép. Hắn không để ý tới cái kia luân hồi giả tình huống. Nhìn cái này đã từng xuyên qua thế giới. Tâm tình có điểm phức tạp. Bởi vì thế giới này là hắn làm cái thứ ba nhiệm vụ thế giới. Lúc ấy hắn không có khôi phục ký ức. Lại là vừa mới bắt đầu làm nhiệm vụ không lâu. Đầu hai nhiệm vụ thời gian đều thực ngắn ngủi. Hắn đại nhập cảm không cường, nhưng cái thứ ba nhiệm vụ hắn xuyên thành nam xứng 4 năm tuổi thời điểm. Thẳng đến cốt truyện phát sinh thời điểm, hắn ở thế giới này sinh sống mười mấy năm. Vì hoàn thành nhiệm vụ hắn đi soát nguyên chủ thân ca ca nam chủ Tiêu Ly hảo cảm độ. Nhưng chưa từng khôi phục ký ức hắn vô pháp khống chế chính mình nội tâm. Đối Tiêu Ly thật sự đầu nhập vào huynh đệ chi tình. Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ hắn phản bội Tiêu Ly tạo phản đoạt được ngôi vị hoàng đế. Chẳng sợ sau lại đem ngôi vị hoàng đế còn đi trở về. Nhưng hắn thật lâu không thể quên chính mình đối Tiêu Ly kia phân áy náy. Hắn tuy rằng là chủ thần nguyên thần chuyển thế. Nhưng mông muội bên trong hắn không gặp đến đề cập nguyên thần sinh tử nguy cơ là sẽ không bị bắt. Trước tiên thức tỉnh, bởi vậy hắn lúc trước cũng chỉ là cái nhân loại bình thường. Một nhân loại bình thường chỉ có 20-30 năm ký ức. Đối một người trả giá mười mấy năm huynh đệ cảm tình. Chẳng sợ có mang đặc thù mục đích. Lại cũng là một phần cực kỳ sâu nặng cảm tình. Nếu không có sau lại đệ tứ nhiệm vụ hệ thống lập tức dẫn hắn xuyên qua thành Hàn Thiên Xích Tu. Luyện vô tình kiếm đại áp xuống kia phân cảm tình. Chỉ sợ hắn sẽ bị lạc ở xuyên qua trên đường. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn hiện tại hồi tưởng lên chính mình làm cái thứ ba nhiệm vụ. Từ hắn mới vừa xuyên qua thành 4 năm tuổi cửu vương gia bắt đầu, thẳng đến hắn hoàn thành nhiệm vụ thoát ly cửu vương gia thân thể. Điểm điểm tích tích đều ở hắn trong trí nhớ tìm kiếm được đến. Thậm chí liền hắn đã từng đối hoàng huynh Tiêu Ly cảm tình cũng hồi tưởng đến lên. Nhưng cho dù hồi tưởng đến lại rõ ràng minh bạch, hắn cũng phảng phất đang xem một hồi người khác điện ảnh. Sẽ có cảm xúc dao động, nhưng không hề đại nhập cảm ơni hắn sẽ vì điện ảnh chung cốt truyện sinh ra tâm lý dao động. Lại sẽ không đem cốt truyện vai chính trở thành là chính mình. Tiêu Văn Thần thức đảo qua toàn bộ thế giới. Thế giới này tuy rằng đã bị chủ thần nạp vào dưới trướng, nhưng gần là khống chế thế giới pháp tắc khống chế toàn bộ thế giới. Đối thế giới nội sinh linh cũng không có sinh ra cái gì ảnh hưởng. Thậm chí rất nhiều sinh linh cũng không biết bọn họ thế giới ở ngoài còn có mặt khác tồn tại. Mà lúc này cốt truyện từ lâu ở Tiêu Văn làm nhiệm vụ lúc ấy hoàn toàn tan vỡ. Tiêu Ly đã là hơn 30 tuổi người, nhi tử đều có mấy cái. Thế giới này thời gian tuyến đi qua 10 năm nhiều. Tiêu Văn Thần thức đảo qua toàn bộ giờ quốc tế cũng liên tiếp thượng thế giới pháp tắc. Đôi thế giới này quá khứ hiện tại tương lai rõ như lòng bàn tay. Sau đó hắn liền từ thế giới này thời không sông dài nhìn thấy nào đó không nên nhìn đến đồ vật. Tiêu Ly ở hắn lúc trước hoàn thành nhiệm vụ thoát ly cửu vương gia thân thể sau, một lần nữa đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Theo sát liền bắt giữ Mộng Liên Y, dụ dỗ cửu vương gia rơi vào hắn trong tay. Hắn đem cửu vương gia cầm tù ở chính mình trong tẩm cung. Mắt thấy liền phải giống Quan Văn Hoành đối Trung Thiếu Lâm như vậy cầm tù play. Lại bỗng nhiên dừng cương trước bờ vực. Nguyên lai hắn phát hiện cửu vương gia trong cơ thể thế nhưng thay đổi cái linh hồn nhỏ bé. Tiêu Ly vốn dĩ cho rằng chính mình thích thân đệ đệ. Thống khổ dãy dụa đối cửu vương gia phân tích nội tâm nói một đống lớn nói. Tiêu Văn từ thời không sông dài nội thấy được ngay lúc đó cảnh tượng. Cả người nội tâm đại khái cũng chỉ có thể sử dụng MMP tới hình dung đi. Thăng bổn tọa bắt ngươi đương ca ca ngươi mẹ nó cư nhiên tưởng thượng ta. Thăng Tiêu Văn nội tâm chi phức tạp vô pháp nói hết. Thật sự họ tưởng đem thế giới này cấp hủy diệt rất a. Loại này hắc lịch sử như thế nào có thể để cho người khác biết đâu. Bất quá nghĩ đến hiện giờ thế giới này đã bị hắn khống chế hắc lịch sử gì đó người khác không được. Hắn cho phép là nhìn không tới. Hắn liền tạm thời đánh mất hủy diệt thế giới ý niệm. Tiếp tục xem đi xuống. Tiêu Ly phát hiện cửu vương gia không phải Tiêu Văn sau, cho rằng cửu vương gia là được bệnh tâm thần phân liệt. Trong cơ thể có hai cái linh hồn nhỏ bé. Vì thế hao hết tâm tư muốn cho cửu vương gia cút đi thả ra Tiêu Văn khống chế thân thể. Sau lại bị tra tấn cửu vương gia chịu không nổi. Đem Tiêu Văn nhiệm vụ này giả thân phận nói ra. Mỗi cái tuyên bố nhiệm vụ đam xứng đều sẽ cùng Tiểu Quang cầu hệ thống ký kết linh hồn khế ước. Không được tiết lộ nhiệm vụ giả tin tức. Cửu vương gia đem Tiêu Văn là dị giới linh hồn tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Còn không có tới kịp nói xong, liền hồn phi phách tán. Tiêu Ly có điểm kích thích quá độ, đem cửu vương gia thi thể đóng băng lên đặt ở long sàng bên cạnh mỗi ngày bồi chính mình ngủ. Đối ngoại liền nói cửu vương gia bệnh nặng cần tĩnh dưỡng. Phái binh đem cửu vương phủ cấp bay đến thủy bát không tiến. Người ngoài cho rằng Tiêu Ly là thâm hận cửu vương gia tạo phản lại niệm cập huynh đệ chi tình đem. Người cầm tù, ai cũng không biết bọn họ hoàng đế là cái đệ không luyến thi phích. Mà Mộc Liên Y cái này Tiêu Ly trong mắt đầu sỏ gây tội bị hắn dùng tàn nhẫn hình phạt tiếp đón. Thật nhiều thiên, Mộc Liên Y đem chính mình xuyên qua sự tình đều cấp run lên ra tới. Cũng chỉ sống lâu chút thời gian, liền thê thảm cúp, Tiêu Ly bị kích thích đến biến thái. Trừ bỏ mỗi ngày cùng băng quan thi thể ngủ một khối. Chính là nhớ thương như thế nào làm Tiêu Văn lại xuyên qua đi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn là không đem khách hàng danh ngạch cho Tiêu Ly. Thật sự là biến thái hắc hóa Tiêu Ly làm hắn có điểm xấu hổ. Đệ không luyến thi phích gì đó tuy rằng trọng khẩu điểm. Nhưng hắn đường đường chủ thần cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng mấu chốt ở chỗ hắn tưởng tượng đến hắn lúc trước xuyên thành Tiêu Ly đệ đệ. Hắn thiên chân đơn thuần đem Tiêu Ly đương ca ca. Tiêu Ly lại mãn đầu óc tưởng cùng hắn huynh đệ cấm đoán. Liền hoàn toàn không có biện pháp sinh ra tái kiến Tiêu Ly một lần mặt tí tưởng. Tiêu Văn cuối cùng nghĩ rồi lại nghĩ. Cái này luân hồi giả ở thế giới này nghỉ phép xuyên qua thân phận địa vị không thấp. Tưởng giết chết hắn phải tuyển cái vị cao quyền trọng khách hàng tới hỗ trợ. Nhất thích hợp đương nhiên là Tiêu Ly. Do dự sau một lúc lâu, Tiêu Văn cảm thấy chính mình đường đường chủ thần như thế nào có thể không dám đối mặt kẻ hèn một. Phàm nhân đâu, hắn vẫn là đem khách hàng danh ngạch cho Tiêu Ly. Vị diện cửa hàng kia phiến đại môn mở ra, ăn mặc một thân theo kim long thường phục Tiêu Ly từ đại môn đi đến. Đã mau 40 tuổi Tiêu Ly bảo dưỡng rất khá, thoạt nhìn vừa mới 30 tuổi bộ dáng, uy nghiêm trang túc. Do Tiêu Văn trong trí nhớ muốn thành thục rất nhiều. Tiêu Văn lúc này khuôn mặt là đặng từ mặt, cùng xuyên thành cửu vương gia khi kém khá xa. Bởi vậy Tiêu Ly cũng không có nhận ra Tiêu Văn tới, chỉ là cảnh giác đánh giá vị diện cửa hàng cùng hắn vị này chủ tiệm money. Tiêu Văn nhàn nhạt nói: giúp bổn tọa giết một người, ngươi có thể ở này đó thương phẩm chung tùy ý tuyển hạng nhất làm thù lao. Tiêu Văn đem Tiêu Ly có tư cách đổi thương phẩm tin tức nhốt đánh vào hắn trong đầu. Đều là chút đối bình thường phàm nhân tới nói giá trị phi phàm, nhưng đối người tu hành tới nói dâu rị ơ đồ vật. Tiêu Ly ở trong đầu nhìn đến những cái đó thần kỳ thương phẩm, tiếc nuối phát hiện cũng không có hắn muốn. Hắn nhìn về phía Tiêu Văn, cung kính nói: chủ tiệm, xin hỏi ngươi có không giúp ta tìm một cái dị giới linh hồn? Tiêu Văn lập tức biết Tiêu Ly là muốn tìm hắn.